Khi gió lại thổi, chương 46, tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi phía sau cầu Trăng nằm sát bên bờ bắc Tây Hồ, hàng liễu bên hồ rủ bóng mát, tiếng ve kêu inh ỏi giữa ngày hè sáng sớm. Men theo bờ đê rào bước dạo một hồi, thi thoảng gặp một trận gió nhẹ thổi qua, ngược lại cũng không đến nỗi quá nóng. Đi sâu vào rừng ước chừng 100 mét sẽ đến được một địa phương hiếm có dấu chân người, song ở đó lại có một ngôi mộ nằm ở nơi gò hoang suối thảm, trên mộ bia bất ngờ khắc lên ba hàng chữ: Ngô Muội Lý Ninh Ngọc Chi Mộ Trung Hoa Dân Quốc tháng 7 năm thứ 30, Bảo Huynh Minh Thành Khấp Lập. Quỷ dị chính là chủ nhân phần mộ giờ phút này đang đứng trước mộ phần của chính mình, vẻ mặt chăm chú thầm đọc chữ viết trên mộ bia. Sợ rằng từ cổ chí kim cũng không tìm được mấy ai có thể giống như cô, vào ngày giỗ của bản thân tự đến tảo mộ mình. Sau khi Ryukawa chết, bộ tư lệnh lập bia cho chị ở nghĩa trang công cộng, hàng xóm với Kim Sinh Hỏa và Ngô Chí Quốc. Nhưng bên trong là cho cốt giả, lại đội lên cái danh Uông Ngụy, lão Phan cảm thấy xui xẻo, cho nên ở chỗ này chôn cất y quan lập mộ lại từ đầu. Đã quá lâu không đến, mộ phần đã rậm rạp cỏ xanh, Cố Hiểu Mộng quen tay dọn dẹp cỏ dại trước mộ bia. Không danh không phận, cô ngay cả cơ hội để chữ lên bia cũng không có. Lý Ninh Ngọc sờ lên mộ bia băng lãnh, trăm mối cảm xúc lẫn lộn đan xen, ngón tay ngừng ở hai chữ. Minh Thành, bỗng nhiên hỏi nhỏ, Hiểu Mộng, một năm đó em trôi qua như thế nào? Còn có thể trôi qua như thế nào à? Ngữ điệu của Cố Hiểu Mộng nghe rất bình thản, cứ như đang kể chuyện người khác. Thời điểm bận rộn thì tập trung giải mã, không bận thì sẽ tới thăm chị, ngồi ở đằng kia tự độc thoại, nói mệt thì trở về. Nói những gì? Lý Ninh Ngọc tò mò hỏi, phảng phất như nhìn thấy dáng vẻ Cố Hiểu Mộng mặc sườn xám màu đen ngồi trên đá tự mình lẩm bẩm. Cái gì cũng nói, nhiều nhất là thế cục chiến trận. Cố Hiểu Mộng đột nhiên ngượng ngùng cười. Đoạn thời gian Nhật Bản ngông cuồng nhất ở Thái Bình Dương, em đã nghĩ, bất luận thế nào cũng phải sống sót, nhất định phải chịu đựng đến khi thắng lợi, thay chị chứng kiến thời đại Hoàng Kim, nếu không khi đến Hoàng Tuyền chị nhất định mắng em. Đồ ngốc, Đảng Cộng sản sao lại còn tin những thứ này? Nhìn dáng vẻ vờ như ung dung của Cố Hiểu Mộng, trong mắt Lý Ninh Ngọc có chút chua xót, đau lòng sờ sờ đầu cô. Làm gì có Hoàng Tuyền hay kiếp sau, người chết rồi, cái gì cũng không còn dư lại nữa. Không thấy được cách mạng thành công, cũng không thấy được thời đại đen tối kết thúc, càng không thấy được sự nhớ nhung của người sống đối với mình. Cho nên dù ban đầu lão Tống hy sinh, cô cũng chưa từng có chấp niệm. Nhưng mà người sống, luôn phải có một nơi để gửi gắm. Cố Hiểu Mộng khẽ thở dài. Lão Phan cũng vậy, em có mấy lần đụng phải anh ta chỉ xách theo bầu rượu, đến trước mộ bày lên một đĩa bánh hoa mai, một người ngồi yên lặng đến khi trời tối. Lý Ninh Ngọc hiểu ý cười một tiếng, từ nhỏ cô đã không thích ăn ngọt, thứ duy nhất thích ăn, chỉ có bánh hoa mai Lý Minh Thành đưa cho mỗi khi tan học, trong non ngoài giòn, mềm dẻo thơm ngọt. Trước kia cùng anh giả trang phu thê, Lý Minh Thành mỗi lần ở trước mặt người ngoài mắng cô xong, đều sẽ cố ý chạy đến Thành Đông mua một túi bánh hoa mai trở lại, còn phải giả bộ như thế. Thuận đường mang về, không ăn thì ném, chưa từng nghĩ rằng mối khúc mắc giữa hai anh em cho đến tận. Sau khi cô chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới được tháo gỡ, càng chưa từng nghĩ rằng cố chấp như anh trai mà cũng sẽ chọn gia nhập Đảng Cộng sản, đi lên con đường cô theo đuổi. Sau khi phát động chiến tranh Thái Bình Dương, Nhật Bản nhân cơ hội xuôi Nam xâm lược Hồng Kông, ước chừng nửa tháng đã chiếm lĩnh được đảo Hồng Kông. Ban đầu bộ phận cấp cao của Đảng ngầm Hồng Kông vì để giữ gìn thực lực không thể không lựa chọn rời đi. Nhưng mà người có thể đi, mạng lưới tình báo nhiều năm tâm huyết tích tụ được lại không thể hoang phế, nhất định phải có đồng chí kinh nghiệm phong phú gánh vác. Sau 3 lần 4 lượt suy tính, Cố Dân Trương hết lòng tiến cử Lý Minh Thành với thượng cấp. Các phương thế lực ở Hồng Kông rất hỗn loạn, so với Ninh Hỗ Hàng nguy hiểm gấp 100 lần. Nhưng Lý Ninh Ngọc biết, đối với anh trai mà nói, đi đến nơi đó lại an toàn hơn ở lại Hàng Châu rất nhiều. Anh ấy một mình đợi đến trời tối, vậy em thì sao? Em đứng ở đằng xa chờ anh ta đi rồi mới qua. Em không muốn bị anh ta nghe thấy em nói gì với chị. Cố Hiểu Mộng cười khổ nói. Cô trước kia không cảm thấy hành động của mình cố chấp bao nhiêu, bây giờ nghĩ lại, đúng là có hơi giống bị điên. Hiểu Mộng, đến bây giờ tôi mới cảm thấy, bản thân thật sự đã từng chết một lần. Đứng ở góc nhìn thứ ba nghe kể về thế giới sau khi bản thân. Chết, Lý Ninh Ngọc cười không nổi nữa, cô chậm rãi ngồi xuống, nhặt lên một mảnh lá khô, ánh mắt bi thương vô hạn. Mùa hè nóng bức, cỏ cây rậm rạp, chỉ một mình nó tàn lụi giữa ngày hè, người đa tình chỉ nói lá rụng vô tình, hiếm có ai nhìn thấy lá rụng lại mang theo quyến luyến cùng bất đắc dĩ. Như là úa tàn, vẩy máu lên bước chân chúng ta. Chấm, sinh mệnh chính là nụ cười bên môi của tử thần. Cố Hiểu Mộng cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhận lấy lá cây trong tay Lý Ninh Ngọc. càng khô héo, phiến lá càng trở nên rõ nét, nở rộ lúc khô héo, sau khi chết đạt được tân sinh. Nhưng nó cuối cùng cũng biến thành hồ điệp, cũng bay ra khỏi địa ngục rồi, không phải sao? Xem như vậy đi, ra ngoài dự liệu, cầu thả cầu sinh. Lý Ninh Ngọc muốn nói lại thôi, chuyện liên quan đến mấy tháng kia, ban đầu cô không thể nói, sợ liên lụy Cố Hiểu Mộng, nhưng bây giờ hai người đã là loại quan hệ này, một khi cô bại lộ Cố Hiểu Mộng cũng khó trốn tai ách. Bất luận là đồng chí hay người yêu, Cố Hiểu Mộng đều có quyền được biết tình cảnh của bọn họ. Lời nói vô số lần đi đến khóe miệng, lại vô số lần nuốt trở vào. Lý Ninh Ngọc bao giờ cũng thói quen giấu giếm, nghĩ rằng nếu ngày mai họ phải chết, ít nhất hôm nay Cố Hiểu Mộng vẫn có thể vô ưu vô lo, không cần giống như bản thân, đeo trên lưng những mối bận tâm vô vị. Luôn miệng đáp ứng em ấy sẽ không lừa gạt nữa, kết quả cuối cùng lại vẫn không cách nào thẳng thắn, kéo dài càng lâu, Lý Ninh Ngọc càng chột dạ và áy náy. Cố Hiểu Mộng ngược lại trầm ổn dị thường, lâu như vậy cũng không hỏi đến những vấn đề kia, chỉ chờ Lý Ninh Ngọc tự mình mở miệng. Nhưng lời đã nói đến nước này, khó tránh khỏi tò mò, cô thử dò xét hỏi. Chị Ngọc, Kali Cyanua có mùi vị gì? Không biết, Lý Ninh Ngọc hơi khựng lại, không tận lực che giấu. Có lẽ còn đắng hơn viên thuốc mà tôi uống. Quả nhiên vẫn phải uống thuốc gì mà có thể qua mắt được Ryukawa Hihara. Cố Hiểu Mộng cẩn thận hồi tưởng lại sách y mình từng đọc hồi đại học, trong đầu không ngừng loại bỏ từng trường hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống thuốc giả chết dù sao cũng phải có người tiếp ứng, có lẽ là Cố Dân Trương thu mua lính canh cầu trang. Thẩm Ngọc Điệp lý lịch chặt chẽ, lại có bối cảnh Quốc Dân Đảng và du học, tuyệt đối không phải phong cách của Đảng Cộng sản, cũng tuyệt đối không phải thứ người bình thường có thể chế tạo được. Cố Hiểu Mộng đã từng giả thiết vô số lần, nhưng bất kể suy luận như thế nào, manh mối trên bàn bài cũng chỉ có thể cho ra một đáp án. Chị trà trộn vào quân thống. Có thể ra được loại kết luận này đúng là làm khó em ấy rồi, Lý Ninh Ngọc không tỏ rõ ý kiến, chỉ mỉm cười đứng dậy thuận miệng nói. Nóng quá rồi, trở về thôi. Xem như cô ngầm thừa nhận, Cố Hiểu Mộng cũng không hỏi chi tiết nữa, chỉ khoác tay Lý Ninh Ngọc ngữ khí thương tiếc. Thuốc có 3 phần độc, sớm biết là thuốc giả chết, để cho em ăn thì tốt rồi, chị vốn đã suy yếu. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn cô, mượn cơ hội rời đi đề tài. Em khi đó không phải vẫn nằm trên giường bệnh nửa bước khó đi sao? Cái này không thể trách em, là tên quỷ tử Ryukawa lòng dạ ác độc lại hạ độc em. Cố Hiểu Mộng không chút nghĩ ngợi đáp trả, giọng nói còn có chút tức giận. Hồi tưởng lại tối hôm đó, bản thân nghe thấy Ngô Chí Quốc vào phòng Lý Ninh Ngọc, trực giác cảm thấy có chuyện, liền đi tìm Ngô Chí Quốc ngay trong đêm. Vậy sao, nếu thật sự là vi khuẩn lấy từ phòng thí nghiệm của người Nhật, em còn có thể sống sao? Cố Hiểu Mộng nghe thấy Ngô Chí Quốc gõ cửa phòng Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên cũng có thể nghe thấy Cố Hiểu Mộng đi tìm Ngô Chí Quốc. Cô lúc ấy không biết được sách lược của hai người này, chỉ hy vọng bọn họ có thể giúp Hà Tiễn Trúc giải thoát, liền đứng ngoài nhìn tình hình phát triển, lại không ngờ Cố Hiểu Mộng tự ra tay với mình ác như vậy, trực tiếp dùng khuẩn amip. Nghĩ lại cũng cảm thấy sợ, may mà điều kiện nuôi cấy đơn sơ, độc tính của bệnh khuẩn không cao. Chị Ngọc, quả nhiên chị đã sớm biết. Cố Hiểu Mộng sờ mũi một cái, hơi có vẻ chột dạ. Người một cái liền biết nước trà có vấn đề, ai có thể ép em uống vào chứ? Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt nói, tôi có thể nhìn ra, Ryukawa Hihara tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn chỉ là muốn lạt mềm buộc chặt nên mới không truy cứu. Đều đã qua rồi, quỷ tử đều chết hết rồi. Cố Hiểu Mộng lúng túng cười, liều mạng giải thích, chưa kể, lúc ấy trong thành đang có dịch tả, em biết bọn họ nhất định có dự trữ huyết thanh. Cố Hiểu Mộng biết nước tiểu của con chuột mắc dịch tả có thể dưỡng ra khuẩn amip, nhưng môi trường bồi dưỡng loại vi khuẩn này có yêu cầu cực cao. Cô vốn chỉ là hy vọng trong vô vọng thử nuôi cấy chút vi khuẩn để phòng cho mọi tình huống, không ngờ nó thật sự phát huy công dụng còn dùng ở trên người mình. Lúc uống vào ly nước kia cô chính là nghĩ cho dù không thể thật trúng độc, chỉ cần có thể nháo đau bụng hấp dẫn sự chú ý của Vương Điền Hương là đủ rồi. Ai mà ngờ thật sự có hiệu quả, thiếu chút nữa ném cái mạng nhỏ. Nói đi nói lại thì, nếu Vương Điền Hương biết mình cầm lọ nước hoa hắn dùng để lấy lòng đem đi làm bình dưỡng khuẩn, sợ là tức đến đội mồ sống dậy. Cho dù lúc ấy Ryukawa hoài nghi em, hắn cũng không có chứng cứ a, khuẩn amip lại không phải 10 giây có thể thấy hiệu quả giống như Kali Cyanua, cho nên ai cũng có thể hạ độc. Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuẩn amip tỷ lệ tử vong cực cao, trừ phi kịp thời trích huyết thanh, nếu không chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể héo rút thoát nước mà chết. Người Nhật dùng thủ đoạn hạ lưu này giết hại vô số đồng bào, hôm nay khu vực Tô Hàng lại đang bùng nổ dịch tả, hầu như ai cũng có thể bắt được một con chuột mang bệnh khuẩn. Nếu hiểu mộng có thể nuôi cấy được loại vi khuẩn đó, vậy thì những người có kiến thức y học khác chắc hẳn cũng có thể. Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, tròng mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Hiểu mộng, tôi hơi mệt rồi, chúng ta trở về thôi. Được, một đôi tình nhân dắt tay nhau rời đi, bên trên mộ bia chỉ còn lại một chiếc lá khô. Gió chợt nổi lên, phiến lá bị cuốn lên không trung, bóng dáng yếu đuối theo gió phiêu lãng, giống như một con hồ điệp bàng hoàng, không biết phải bay đến phương nào. Yan Yan Yan cách chương.